Cô ấy đã trở lại. Chương 67, tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu bạn rất mong đợi đến một sự kiện nào đó, chất chiêu hy vọng từng ngày, từng giờ, từng khắc, cứ thế mãi cho đến cực hạn. Đó là một loại đầu tư tình cảm. Nhưng đến một ngày, bất ngờ không kịp đề phòng, thứ bạn mong đợi đó đột nhiên không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Hy vọng đong đầy lâu dài trở thành công dã tràng, sẽ không chết được, nhưng nỗi đau ấy, dễ dàng khiến người ta mất hết can đảm, chẳng khác gì chết qua một lần. Úc Thiến rất để ý đứa con này, lúc đầu coi nó là cái cớ của Tạ Sở dính vào mình, muốn hắn mất đi lợi thế lựa chọn. Đến sau này huyết nhục tương liên ràng buộc suốt 8 tháng trời khiến cô lãnh hội đủ. Vì chào mừng đứa bé, Úc Thiến chuẩn bị đủ thứ. Cô muốn làm một người mẹ tốt. Rất khát khao tương lai thuộc về cô và con. Cô mua sắm chuẩn bị cho con rất nhiều đồ dùng. Thậm chí trường mầm non cho con cô cũng đã an bài sẵn. Không ai có thể hiểu cô tuyệt vọng đến giường nào. Úc Thiến lựa chọn sinh đẻ tự nhiên. Cô muốn tiễn con đi một đoạn đường cuối cùng. Trải qua đau đớn khi làm mẹ. Ở trên người như cắt một dao. Lại không may mắn hưởng phước phần hạnh phúc mà một người mẹ nên có. Úc Trạch và Úc Thành Đức, hai người đàn ông không tiện ở trong phòng bệnh chăm sóc. Bọn họ trở về tiến hành hậu sự cho đứa nhỏ kia. Là một bé trai, 4 cân 72, chấm chấm, 2 kg 4. Tuy rằng đứa nhỏ không có phúc khí nhìn thấy thế giới này, nhưng cũng là một phần tử của Úc gia. Lúc Úc Thiến muốn nhìn con, mọi người đều ngăn cản, sợ cô chịu không nổi. Nhưng cô rất kiên quyết. Sau khi nhìn, Úc Thiến ngất xỉu, sinh mệnh nhỏ kia không còn. Mỗi người đều rất đau lòng. Trước mắt quan trọng nhất là thân thể Úc Thiến. Úc nguyện liên hệ trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh. Còn Chu Tử Chi và Khâu Dung ở lại chăm sóc cho Úc Thiến. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi máu tanh, khó chịu hơn nữa là trong không khí vẫn cứ lượn lờ hơi thở tĩnh mịch chết lặng. Hai mắt Khâu Dung sưng tấy, người chăm lo hình tượng như bà giờ này không còn tâm trạng đâu mà lo cho bản thân nữa. Khuôn mặt tiều tụy hẳn đi, nằm ở trên giường Úc Thiến nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô không khóc không nháo, cứ nằm yên như thể đã chết rồi. Vài y tá tiến vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể Úc Thiến. 37,5 độ, độ ấm bình thường. Y tá đem nhiệt kế điện tử đặt lên bàn. Úc tiểu thư, tôi cần kiểm tra tình huống của cô một chút. Úc Thiến vẫn không nhúc nhích. Mấy y tá đều không biết làm sao. Các cô mỗi ngày đều kiểm tra phòng. Chứng kiến một đám sản phụ cùng người nhà chờ mong như thế nào. Khẩn trương. Bất an, vui sướng, cũng thấy một ít tình huống không may mắn. Bi ai khóc lóc như thế nào, cách chương.